Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phòng chăm sóc đặc biệt. Chờ nghĩ tới những thứ này cái vấn đề về sau, suy nghĩ của ta lập tức giống như là thủy triều vọt tới. Đem ta bao phủ hoàn toàn, đêm hôm đó phát sinh hết thảy, một nháy mắt liền lấp kín đầu óc của ta, trong quan tài cô bé. Mọc ra lông trắng cương thi, còn có màu trắng vàng trồn, cùng toàn thân vết máu loang lổ chúng ta, lung lay đầu, lại một lát sau về sau, lão ngụ thanh âm lần nữa tràn vào lỗ tai của ta bên trong. Tiểu cửu, ngươi đây là thế nào? Tiểu cửu, ngươi có thể nghe được mẹ nói chuyện à? Ta quay đầu nhìn mẹ ta một chút, trong lúc nhất thời đã cảm thấy là như vậy hạnh phúc. Ta Ngô Cửu Âm còn sống, ta lại nhìn thấy mẹ ta, trên thế giới này còn có sao cái này càng chuyện hạnh phúc à. Ta há miệng muốn nói gì, há miệng ra mới phát hiện cuống họng là câm, vậy mà một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa còn phát ra một trận mà thanh âm kỳ quái. Vẫn là lão ngụ hiểu ta, vội vàng kích động đi một bên. Cho ta rót một chén nước sôi để nguội đưa đến bên mồm của ta. Ta liếm liếm môi khô khốc, một hơi liền đem ly kia nước cho uống cạn, lại vẫn cảm thấy khát nước muốn chết. Liên tiếp uống ba chén nước sau, mới phát giác được khá hơn một chút. Tiểu cửu, các ngươi mấy cái thứ hỗn trướng đều đêm 30 Tết đi làm gì? Làm sao đều làm ra này tấm hùng dạng? Một cái trung khí 10 phần thanh âm truyền tới, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là cha ta, chính ở một bên âm u nhìn ta. Lúc này, ta đột nhiên liền nghĩ tới trụ tử bọn hắn, bắt lại mẹ ta tay, vội vàng hỏi, mẹ, trụ tử cùng Chí Cường bọn hắn đâu? Vừa nghe đến ta hỏi bọn hắn, lão ngụ mặt lập tức liền đen lại, ấp úp. Cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Gặp nàng như thế, ta đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Vội vàng lại quay đầu nhìn về phía cha ta. Vội la lên, cha, trụ tử bọn hắn đâu? Cha ta thở dài một cái. Nói ra, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều tại mặt khác một gian trong phòng bệnh. Mất máu quá nhiều, mệt nhọc quá độ, đến bây giờ còn không có tỉnh. Bọn hắn còn sống, ta đây an tâm. Thế nhưng là cha ta làm sao không đề cập tới trụ tử sự tình đâu? Chẳng lẽ trụ tử hắn? Vừa nghĩ tới đó, ta cái này trong lòng liền bất ổn, hô hấp đều biến dồn dập, vội vàng run thanh âm lại hỏi, kia trụ tử đâu? Lão ba lần nữa thở dài một cái nói, tại phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ còn chưa có thoát ly nguy hiểm tính mạng, có thể hay không sống còn là một chuyện. Tiểu cửu a, ngươi thành thật nói cho ta, 30 Tết đêm hôm đó các ngươi đến cùng đi làm gì? Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Nếu không phải nhà trưởng thôn nhị tiểu tử tại trên đường núi gặp gỡ các ngươi, mấy người các ngươi tất cả đều phải chết tại vùng núi hẻo lánh từ bên trong. Nhà trưởng thôn, nhị tiểu tử. Ta mơ hồ tựa như là có như vậy một chút mà ấn tượng. Ta nhớ được ta cõng trụ tử. Đằng sau đi theo Tiểu Húc cùng Chí Cường hướng phía thôn phương hướng đi đến thời điểm. Vừa mới đi qua ngọn núi kia, liền mông lung nhìn thấy đối diện ra một cỗ màu đỏ xe con. Kia xe con đương thời tới một người. Bởi vì lúc ấy ánh mắt đã mơ hồ, ta không có thấy rõ người kia là ai, liền bị ngất xỉu. Hiện tại cẩn thận như vậy tưởng tượng, bộ dáng của người kia thật là có chút giống như là nhà trưởng thôn nhị tiểu tử. Thế nhưng là ta nhớ được tiểu tử này không có xe tới. Hắn từ chỗ nào làm ra xe? Nhìn thấy ta tại kia sững sờ, lão ba tiếp tục quở trách ta nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã không có có một ngày để lão tử bớt lo thời điểm. Đêm 30 Tết, ngươi nói một chút ngươi không hảo hảo ở nhà ở lại. Không phải muốn chạy ra đi làm. Hiện tại tốt đi, cả đám đều biến thành cái dạng này. Trụ tử bây giờ còn đang phòng chăm sóc đặc biệt nằm. nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, tiểu tử ngươi khẳng định chịu không nổi. Hôm nay nếu không phải nhị tiểu tử trên đường gặp được các ngươi, đem các ngươi đưa đến bệnh viện huyện. Được rồi, hài nhi cha hắn, tiểu cửu đều đã bộ dáng này. Ngươi đừng nói là hắn, hài tử khẳng định là gặp việc khó gì. Ngươi muốn giáo huấn hắn, có thể chờ hay không hắn tốt một chút lại nói. Ngươi xem một chút ta oa nhi đều thành dạng gì. Lão ngụ ở một bên của trách cha ta nói. Cha ta hư lạnh một tiếng, chợt mắng một câu hỗn trướng đồ chơi, quay đầu đi không còn để ý ta. Lúc này ta liền nghĩ tới trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn, lập tức liền ngồi không yên, lập tức liền ngồi dậy, lật ra chăn mền liền muốn xuống giường. Lão ngụ vội vàng ngăn cản ta, nói ra, tiểu cửu, ngươi đây là làm gì? Ta phải đi nhìn trụ tử bọn hắn thế nào, không xem bọn hắn một chút, trong lòng ta không nỡ. Nói, ta lần nữa đứng dậy, chân vừa mới chiếm diện tích, lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp đau gần chết, liền đầu óc cũng có chút vựng vựng hồ hồ, trực tiếp lại ngã ngồi xuống lại. Ai u, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, ngươi xem một chút ngươi toàn thân cao thấp còn có hay không một chỗ nơi tốt. Muốn đi xem bọn hắn, làm gì cũng muốn chờ tổn thương tốt một chút lại nói. Vẫn là mẹ đau lòng nhất nhi tử, vội vàng lại đem ta nhấn tại trên giường. Ta ngẩng đầu nhìn bọn hắn nhị lão một chút, gặp hai người bọn họ đều là mắt quầng thâm, đoán chừng cả đêm đều không có ngủ. Không đúng, mấy giờ rồi rồi, ta ngủ mê bao lâu? Nghĩ đến vấn đề này, ta vội vàng lại hỏi, mẹ, ta ngủ bao lâu? Ngươi cùng trụ tử bọn hắn là giữa trưa hơn 11 giờ đưa tới. Đưa đến bệnh viện thời điểm, cả đám đều máu me nhầy nhụa, cùng mới từ trên chiến trường xuống tới, mà lại tất cả đều là trọng độ hôn mê. Toàn bộ bệnh viện bác sĩ tất cả mau cấp cứu 4 người các ngươi. Ngươi cùng tiểu húc còn có Chí Cường còn tốt một chút. Cuối cùng là cứu lại, mất máu quá nhiều, đều cho các ngươi truyền máu. Cũng chỉ có trụ tử tình huống bết bát nhất, máu của hắn lưu chính là nhiều nhất, mắt thấy liền không cứu sống nổi, đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tiểu cửu a, các ngươi đến tột cùng là làm gì đi? Làm sao lại cả đám đều biến thành bộ dáng này? Lão ngụ lần nữa đã hỏi tới vấn đề này. Ta ngẩng đầu nhìn một chút treo tại đồng hồ treo tường, phát hiện hiện tại là 4 giờ sáng. Nói cách khác ta từ giữa trưa 11 điểm một mực ngủ cho tới bây giờ 15, 16 tiếng. Nhìn xem đồng hồ treo tường, ta có chút sững sờ. Lúc này lão ngụ lại đẩy ta một phen, hỏi lần nữa, tiểu cửu, mẹ hỏi ngươi đâu, các ngươi đến tột cùng làm gì đi? Lão ngụ nói chuyện khẩu khí cũng có chút huấn nộ. Đối với vấn đề này, ta còn thực sự là khó trả lời. Ta cũng không thể nói. Đêm 30 Tết, chúng ta 4 người đi lang đầu câu, sau đó bị chết hơn 1 năm Trương lão tam một nhà buộc nhảy vào một cái trộm động. Sau đó bên trong động còn gặp một bộ mọc da lông trắng cương thi. Là cỗ kia cương thi đuổi chúng ta hơn phân nửa túp, đem chúng ta biến thành bộ dáng này. Nếu như ta nói như vậy ra, đoán chừng tất cả mọi người sẽ lấy ta làm bệnh tâm thần đồng dạng. Sẽ không ai tin tưởng cả. Cho dù là cha mẹ ta tin, đoán chừng cũng có thể dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cho nên chuyện này ta không thể tình hình thực tế nói, nhất định phải biên cái nói láo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.